Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543. Huyết mạch giống nhau, loại cảm giác này phi thường cường liệt, để cho hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bất quá, hắn đã đem Từ Hạo Thiên cho là đại gia tộc người thừa kế các loại nhân vật. Với lại tại Nam Vực cái kia đất nước bao la địa phương nhất định tương đối nổi danh. Đối với loại người như vậy, hắn dù cho thân là tứ đại nhà giàu có người Long gia, cũng không tha cho hắn có một phân một hào sơ suất. Đại ca, Từ thiếu hiệp dĩ nhiên không phải người nước Hoa, vừa nhìn chính là bên ngoài đến, ta xem tám thành chính là đó cái Nam Vực tới Phú gia thiếu gia. Long Đan Đan nói nghiêm túc, giống như hắn thật biết rõ Từ Hạo Thiên tựa như. Từ thiếu hiệp, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Long Đan Đan nháy đôi mắt to khả ái, chăm chú hỏi. Hoa, ta đã biết, Từ thiếu hiệp nhất định là tới tham gia Hoa Hạ buổi đấu giá đúng hay không? Từ Hạo Thiên đã bó tay rồi, có như thế tàn gẫu sao? Ta nói đại tỷ à, ngươi ngược lại hãy cho ta cắm câu nói có được hay không? Có phải hay không đều bị ngươi nói, ta còn nói cay rắm. Từ Hạo Thiên mặc dù là một bộ mỉm cười bộ dáng, nhưng nội tâm đã oán thầm không thôi. Không tệ, ta chính là từ Nam Vực tới Phú gia thiếu gia, chỉ là buổi đấu giá này đến tột cùng khi nào tổ chức, tại hạ vẫn là đầu óc mơ hồ, không biết ba vị có thể chỉ giáo. Hạo Thiên khuyển, ngươi đã khỏe chưa vậy? Lấy ngươi cái này càn khôn vô cực, vạn lý truy tung khả năng chịu đựng, sẽ không tới bây giờ còn chưa tìm tới đáp án a. Từ Hạo Thiên một mặt cùng Long gia huynh muội khách khí, một mặt trong bóng tối đối Hạo Thiên khuyển tức giận hỏi. Bệ hạ, cô gái này trên thân căn bản không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nếu như không nên nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là huyết mạch của nàng cùng bệ hạ không có sai biệt. Điểm này thần là sẽ không cảm ứng sai, mà cổ khí tức quen thuộc kia hẳn là nguyên nhân này. Hạo Thiên khuyển nói xong, sẽ dùng một loại rất là quái dị ánh mắt nhìn qua Từ Hạo Thiên. Thấy Từ Hạo Thiên toàn thân không thoải mái, bệ hạ, nàng không phải là ngươi con riêng à? Hạo Thiên khuyển vẫn là không có nhịn xuống, lúc này kiên trì truyền âm nói, con riêng, sao sao, ngươi chó này trong đầu nghĩ gì thế? Hình Thiên bọn người mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng đều cúi đầu xuống cố nén không cười lên tiếng. Từ Hạo Thiên cái này khí a, có như thế oan uổng người sao? Bất quá nói đi thì nói lại, huyết mạch giống nhau, tình huống như thế nào? Xem ra, nước Hoa nước rất sâu a. Về phần con riêng mà nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, nước Hoa tồn tại. Nếu như chủ ký sinh hiểu rõ nước Hoa tồn tại, chẳng những cùng phát động chi nhánh nhiệm vụ, với lại hệ thống sẽ còn khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao, lại còn kích phát nhiệm vụ, chẳng lẽ cái này Hoa Hạ thật cùng tự có liên hệ nào đó? Cái này không hẳn là à. Từ Hạo Thiên thật sự có chút ít không hiểu nổi. Nguyên lai thiếu hiệp thật sự là tới tham gia Hoa Hạ buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá đặt trước tại sau 10 ngày. Thiếu hiệp chỉ cần tiến vào Hoa Hạ thành tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể biết rõ cụ thể việc. Long Thiết Phong cười ha hả nói. Há, đúng rồi, cái này Hoa Hạ rốt cuộc là người nào thiết lập? Danh tự ngược lại là rất đặc biệt. Từ Hạo Thiên tùy ý hỏi nói, Hoa Hạ từ xưa đến nay, cụ thể tồn tại bao lâu thời gian, chúng ta những hậu nhân này cũng không rất biết được. Bất quá tục truyền Hoa Hạ cùng một cái tên là Hoa Hạ Long thiếu niên anh hùng có quan hệ. Còn thật giả ta cũng không biết được. Long Thiết Phong ngượng ngùng nói ra, sao, cái này không khác nào không nói sao? xem ra muốn chấm dứt sự tình chân tướng, thật muốn đi Hoa Hạ thành nhìn một chút. Từ Hạo Thiên thương nghị nhất định, liền đã mất đi cùng ba người tiếp tục nói tiếp hứng thú. Nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tọa. Long Thiết Phong thấy vậy, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thức thời không có đánh quấy Từ Hạo Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?